Tiên Ma Đồng Tu, chương 277, Phật Môn Thần Thông, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này một cái bỗng nhiên xuất hiện màu vàng cự tay, đại vượt quá Diệp Tiểu Xuyên tưởng tượng. Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy, ngoại trừ tại Tế Thế Am chứng kiến một ít ni cô thi pháp bên ngoài, còn chưa bao giờ thấy qua chính thức Phật môn cao thủ thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Thương Vân Môn, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ một cái nhân vật truyền kỳ, gọi là Vân Nhai Tử, người xưng vô song kiếm thánh, dựa theo bối phận mà nói, cái này Vân Nhai Tử là Diệp Tiểu Xuyên sư thúc tổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe qua rất nhiều sư huynh nói qua Vân Nhai Tử sư thúc tổ câu chuyện, cả đời chỉ bị bại một lần, đó là tại mấy trăm năm trước, Vân Nhai Tử sư thúc tổ hăng hái thời điểm thua ở sảng khoái lúc Bồ Đề Sơn tích hương am huyền không thần ni dưới lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trường kia nghe nói đúng là Phật môn vô thượng thần thông đại từ đại bi Như Lai thần trường. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong trí nhớ, Phật môn chủ yếu là tu tâm, đang cùng địch nhân đấu pháp lúc chú trọng chính là phòng ngự, lực công kích phương diện là xa xa không bằng Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng, giờ phút này đương hắn chứng kiến này từ trên trời giáng xuống như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt giống như cự đại Phật tay lúc triệt để đẩy ngã hắn dĩ vãng đối Phật môn thần thông nhận thức. Hắn đám bọn họ khoảng cách chiến trường rất xa, cự ly này màu vàng cự tay cũng rất xa, thế nhưng cường đại Phật lực uy áp lại để cho cái này bốn cái cơ hồ là nhân gian ưu tú nhất người trẻ tuổi cũng thở không được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chớ nói chi là giờ phút này chính một mình đối mặt màu vàng cự tay phệ hồn lão ma tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên sờ vào miệng hơi khẽ nhếch khai mở thì thào nói. Thật lớn một bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này cự tay giống như thực chất cũng không phải là biến ảo, dựa theo Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng, cái này Phật môn cự tay, đến ít có tầm hơn 10 trượng chi cự. Người đứng ở cự dưới lòng bàn tay mặt giống như là con sâu cái kiến nhìn lên trời, kiến càng lay cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên lòng đang hơi khẽ run lật, chỉ có chính thức đối mặt cái này cự đại Phật tay thời điểm, mới có thể cảm nhận được nó khủng bố. Hắn trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Trách không được mấy trăm năm trước quét ngang thiên hạ vô địch thủ Vân Nhai Tử sư thúc tổ, hội thua ở huyền không thần ni đại từ đại bi Như Lai thần trưởng phía dưới. Đoán chừng coi như là đạt tới thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó có thể ngăn trở một trường này chi uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng cái kia phệ hồn lão ma có thể đờ nổi không ngộ thần tăng một chiêu này uy lực tuyệt luân Phật môn thần thông. Phệ hồn lão ma đối mặt với thật lớn như thế màu vàng Phật tay, như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé, thế nhưng, hắn cũng không có như Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn ba người tưởng tượng như vậy như chó nhà có tang giống như tránh né, mà là dùng nhỏ bé thân hình, xông về này kỳ thế vô song cự tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Trong lòng mỗi người cũng dâng lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu, chớ không phải là cái này phệ hồn lão ma điên rồi phải không? Mặc dù hắn là thiên nhân cảnh giới cao thủ đứng đầu, đều muốn tại không ngộ thần tăng một trường này hạ toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng thập phần không dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chớ nói chi là chính diện ngạnh kháng một trường này. Diệp Tiểu Xuyên không chạy, sau lưng Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường cũng không đuổi, bốn người tám đôi mắt cũng chừng mắt phương xa không chung cái kia nhỏ bé áo đen lão giả thẳng tắp phóng tới từ trên trời giáng xuống cự tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu vàng Phật diễm tại cự tay chung quanh điên cuồng thiêu đốt, phảng phất truyền thuyết nghiệp hỏa, có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Kim mang, hắc khí, giống như thế gian từ cổ chí kim cửu địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt phệ hồn lão ma nhỏ bé thân hình đã bị cự tay chỗ vùi lấp, cự tay hung hăng nện ở cả vùng đất, tại một tiếng ầm ầm trong tiếng nổ, đại địa bị này cự tay cũng nện run rẩy lên. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm xẹt qua một tia cổ quái, nghĩ thầm cái này phệ hồn lão ma là đổ nước vào não. Hay là khi còn bé đầu bị cửa sắt lớn kẹp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt mạnh mẽ như vậy cự tay, hắn không chạy liền thôi, ngược lại chủ động xuất kích. Cái này là nhà xí bên trong đốt đèn cái lồng, muốn chết nha. Nhìn xem cự tay nện ở trên mặt đất uy thế, giờ phút này phệ hồn lão ma đoán chừng đã bị nện thành thịt nát đi à nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ý nghĩ này, cũng không, dừng lại Diệp Tiểu Xuyên một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, bên người Dương Linh Nhi cùng sau lưng 10 trượng bên ngoài Thiên Vấn, Liễu Hoa Thường, cũng đều là cái này cái nhìn. Thế nhưng, đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nghe phịch một tiếng bất thường trầm đục giống như là phá kén mà ra hồ điệp hoặc như là bị phong ấn ngàn vạn năm ma thần tỉnh lại. Một cổ thanh quang, theo này cự tay trên mơ u bàn tay thấu đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày sau đó, kỳ thế vô song Phật môn cự trên lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở. Qua trong giây lát đạo kia nho nhỏ khe hở nhanh chóng mở rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, đạo thứ hai khe hở, đạo thứ ba khe hở. Hầu như chỉ dùng hai cái hô hấp vốn là cực lớn màu vàng cự tay, đã hiện đầy khe hở, vô số khe hở lan tràn liên tiếp thanh quang theo trong cái khe chậm rãi chảy xuôi mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người thấy ngây người, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là một hồi nổ mạnh, lít nha lít nhít khe hở màu vàng cự tay, ầm ầm vỡ vụn, một cổ sáng chói thanh sắc quang mang phóng lên trời, hóa thành vốn là có lẽ đã bị nện thành thịt nát phệ hồn lão ma thân ảnh. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giữa không trung tựa hồ truyền đến cái nào đó lão nhân một tiếng trầm thấp kêu rên. Sau đó, dần dần hiện ra một thân cũ nát áo cà sa không ngộ thần tăng thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy cái này tiểu tụy lão tăng sắc mặt trắng bệch cũ nát tăng bào phồng lên, hiển nhiên là trong cơ thể chân nguyên chấn động cực kỳ lợi hại. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên mắt sắc loáng thoáng chứng kiến, không ngộ thần tăng tuyết trắng tròm dâu thượng tựa hồ lây dính vài giọt đỏ thẫm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chấn động, vừa rồi hai người này kinh thiên động địa đấu pháp dĩ nhiên là không ngộ thần tăng đã lén bị ăn thiệt thòi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này phệ hồn lão ma tuy nhiên phá hết Phật môn cự tay, nhưng bản thân cũng không dễ chịu, hư huyền tại giữa không trung, cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo biến hình, miệng lớn thở hổn hển. Bất quá, phệ hồn lão ma cuối cùng là ổn định thân thể, hắn đúng là chiếm cứ thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A-di-đà Phật, một tiếng khàn khàn dài dòng Phật hiệu vang lên, giữa không trung kim quang lóng lánh không ngộ thần tăng chắp tay trước ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn từng chữ nói, nếu như lão nạp không có nhìn lầm thí chủ trên cổ tay đeo, hẳn là chính là ta chính đạo Thương Vân Môn, thất lạc hơn 800 năm tiên gia đến bảo, huyền linh càn khôn trạc. Lời vừa nói ra, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền linh càn khôn trạc, cái này chính là Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử truyền thừa đến bảo, đáng tiếc tại 800 năm chính ma đại chiến trong không biết tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy trăm năm trước Thương Vân Môn liền truy xét đến huyền linh càn khôn trạc đã lưu lạc đến ma giáo, vẫn muốn nghênh hồi đến bảo, kết quả đều không có cơ hội tốt. Không nghĩ tới, cái này huyền linh càn khôn trạc liền rơi vào ma giáo phệ hồn lão ma trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trách không được vừa rồi phệ hồn lão ma có lá gan ngạnh kháng không ngộ đại sư bực này Phật môn tuyệt thế cao thủ thúc dục đại từ đại bi như Lai Thần Trưởng đâu. Phệ hồn lão ma cười ha ha, điên cuồng lại phải ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, lão con lừa chọc hảo nhãn lực nha, vậy mà có thể nhận ra lão phu trong tay huyền linh càn khôn trạc. Không ngộ đại sư khàn khàn nói, huyền linh càn khôn trạc chính là chính đạo vô thượng thần khí, không nghĩ tới đã rơi vào thí chủ bực này ma giáo chi nhân trong tay, liền biến thành vô thượng giết người lợi khí. Lão nạp âm hiểm cảm giác được huyền linh càn khôn trạc âm khí tùm, lại vô ngã chính đạo một điểm chính khí, không biết cái này 800 năm đến, các ngươi dùng cái này thần khí thích giết chóc nhiều ít sinh linh, ngã Phật từ bi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phệ hồn lão ma giận dữ phỉ nhổ, nói, lão con lừa chọc ngươi chớ ở trước mặt ta giả từ bi, trăm năm trước phiêu miễu các một trận chiến, chết ở các ngươi già diệp tự hắn và còn trong tay người cũng không ít. Các ngươi dùng cái gọi là Phật môn thánh khí giết người, ta dùng huyền linh càn khôn trạc giết người, đều là giết người, lại có cái gì bất đồng ư? Không ngộ đại sư lại một lần nữa chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.